chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tỷ tỷ phồn hoa thành nữ. Thế mà bi thảm nhiếp thần độc thủ, Mộng Vân tiểu thư lại xuất quan. Phồn hoa thánh địa, một câu nói kia trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đông đảo nữ đệ tử tất cả đều tụ tập tại sơn động bên cạnh. Yên tĩnh chờ Diêu Mộng Vân bóng người. Quang mang chiếu rọi mà xuống. Làm cái kia thân ảnh đơn bạc đi ra thời điểm. Các đệ tử đều cảm giác một trận đau lòng. Thân là thánh nữ muội muội. Lúc trước Diêu Mộng Vân hoàn toàn chính xác bởi vì tự cho mình cao ngạo mà không đem những người khác để ở trong mắt. Nhưng liên tiếp hai lần đạo tâm gặp khó. Lại làm đến nàng biến đến càng tiêu tụy. Mộng Vân tiểu thư, chúc mừng ngài xuất quan. Phồn hoa thành nữ các đệ tử cung kính hơi hơi khom người. Cho dù thời khắc này Diêu Mộng Vân lộ ra còn vẫn là có chút suy yếu. Các nàng nhưng cũng vẫn cảm thấy cực kỳ khâm phục. Đạo tâm phá toái đối với bất kỳ một cái nào người tu hành tới nói đều là cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Đối với người tầm thường mà nói. Có thể chữa trị một lần tổn hại đạo tâm đều cực kỳ không dễ. Nhưng liên tiếp đối mặt hai lần đạo tâm cực lớn trình độ bị hao tổn. Diêu Mộng Vân lại vẫn là tại diện bích sau mấy tháng khôi phục tâm cảnh. Một lần nữa xuất quan. Bực này Superman kiên quyết cùng thực lực. Thật là khiến người khâm phục. Mộng Vân tiểu thư yên tâm. Ngài hai lần đạo tâm gặp khó cũng chẳng qua là con đường tu hành trên cần phải trải qua cản trở. Mà thôi, chỉ cần vượt qua đạo này cửa ải khó, ngài chắc chắn dục hỏa trọng sinh, đạt tới cao hơn độ cao. Không sai, hai độ đạo tâm tổn hại vẫn có thể lại lần nữa khôi phục. Trong thiên hạ, ngoại trừ Mộng Vân tiểu thư còn có thể là ai? Mộng Vân tiểu thư đến đón lấy nhất định có thể một rửa nhục trước. Trảm trừ tâm ma, đúc lại trước kia huy hoàng. Tiếng tâng bốc liên tiếp vang lên. Diêu Mộng Vân lại chỉ là bình thản nhẹ gật đầu. Tùy ý nói. Ta đã biết. Hôm nay, các ngươi có lòng. Ta kế tiếp còn muốn đi gặp tỷ tỷ. Các ngươi trước hết mỗi người rời đi đi. Đúng. Còn hy vọng tiểu thư trân trọng thân thể. Chúng đệ tử đều là cung kính gật đầu. Theo Diêu Mộng Vân bình thản trong giọng nói. Các nàng có thể rõ ràng cảm giác được Diêu Mộng Vân thời khắc này đạo tâm đã tĩnh như mặt nước. Phẳng lặng. Chẳng những hoàn toàn khôi phục, tựa hồ còn càng gần một bước. Tuy nhiên lòng có lo lắng, nhưng các nàng lại rất rõ ràng. Mộng Vân tiểu thư lần này, tựa hồ thật niết bàn trọng sinh, triệt để thoát khỏi tâm ma. Chúng đệ tử chậm rãi tán đi. Diêu Mộng Vân một thân một mình đi hướng phồn hoa thánh nữ tẩm cung. Nhiếp thần, bất quá sớm muộn là bại tướng dưới tay ta thôi. Tựa hồ là cho mình động viên đồng dạng. Diêu Mộng Vân trong miệng nỉ non một câu. Câu nói này, làm đến lòng tin nàng không ngừng gia tăng. Ở ngực cũng giống như hiện lên lên một trận sạch sành xanh hào khí. Một lần đại hội đấu giá bị hành hung. Một lần vừa xuất quan gặp nhiếp thần cưỡi rồng mà đi. Hai độ đạo tâm bị hao tổn. Từng làm đến trong lòng mình triệt để bị e ngại nhiếp thần tâm ma chỗ lấp đầy. Nhưng bây giờ, mình đã hoàn toàn khác nhau. Diêu Mộng Vân đi xuống mỗi một bước đều càng thêm kiên định. Lần nữa đền bù đạo tâm. Tu vi của mình cũng có cực lớn tăng trưởng. Nhiếp thần mang đến điểm này tâm ma sớm đã không đủ gây sợ. Tại chính mình có thể xưng đáng sợ tiến giai tốc độ phía dưới. Chỉ sợ không được bao lâu liền đem vượt qua nhiếp thần. Không tốn sức chút nào đem hắn siêu việt. Đến lúc đó, chính mình liền có thể tùy tiện chiến thắng hắn. Triệt để chặt đứt quá khứ cái kia đoạn tâm ma. Giờ khắc này, đã không được bao lâu. Muốn đến nơi này, Diêu Mộng Vân khóe miệng trong lúc lơ đãng mang lên một tia hơi hơi cười đắc ý ý. Chậm rãi đi đến tẩm cung trước đó. Cho tới nay, nàng đều lấy tỷ tỷ của mình phồn hoa thánh nữ làm vinh. Cho dù tỷ muội quan hệ trong đó vô cùng tốt, có thể đối mặt tỷ tỷ thời điểm. Nàng nhưng xưa nay không sẽ có bất kỳ khinh nhờn cùng khinh thị. Bởi vì bất cứ lúc nào, phồn hoa thánh nữ trong lòng nàng đều là thần thánh mà không thể xâm phạm thần nữ. Loại này kính ngưỡng chi ý, thậm chí ngay cả quan hệ tỷ muội đều không thể đánh vỡ. Đối mặt tỷ tỷ, trong nội tâm nàng chỉ có lòng kính trọng, mà sớm đã đặt chân đại đế chi cảnh Phồn Hoa Thành Nữ cũng như Diêu Mộng Vân chỗ mong đợi như thế. Bị thiên hạ chỗ kính ngưỡng, không người dám mạo phạm. Mỗi khi nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm, Diêu Mộng Vân đều sẽ không khỏi ở trong lòng cảm thấy một trận không hiểu hưng phấn. Hôm nay rốt cục tu bổ đạo tâm xuất quan. Nàng muốn làm chuyện thứ nhất, cũng chính là trước gặp liếc một chút tỷ tỷ. Có thể mới vừa đi tới tẩm cung phụ cận, Diêu Mộng Nguyệt lại chợt phát hiện, Phồn Hoa Thánh Nữ từ đằng xa không trung bay xuống, vừa mới trở lại tẩm cung. Tỷ tỷ là rời đi thánh địa sao? Diêu Mộng Vân trong lòng nghi hoặc, càng thêm chăm chú lặng yên nhìn về phía Phồn Hoa Thánh Nữ. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, vốn là mãi mãi cũng thánh khiết vạn phần, khí vũ bất phàm Phồn Hoa Thánh Nữ, giờ phút này lại là vịn bờ mông, đi bộ hơi có vẻ lảo đảo. Tỷ tỷ đây rốt cuộc là thế nào? Diêu Mộng Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng lặng yên theo tới cửa tẩm cung bên ngoài, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Phồn Hoa Thánh Nữ đi vào trong tẩm cung. Mà giờ khắc này, vừa tiến vào trong tẩm cung, Phồn Hoa Thánh Nữ đã không nhịn được nhẹ giọng than nhẹ một tiếng. T, đau quá tương đương, Sở Thanh Nguyệt dù sao cũng là đại đế. Cho dù là nhìn như nhẹ nhàng trừng phạt mấy cái bàn tay, nhưng cũng là rất đau. Cảm thụ được bờ mông truyền đến từng trận đau đớn, Phồn Hoa Thánh Nữ có chút u oán phàn nàn. Thật là, đều do Nhiếp Thần tên kia, muốn không phải hắn. A, đau quá tương đương, bị đau ngâm khẽ một tiếng. Phồn Hoa Thánh Nữ hai mắt đẫm lệ rưng rưng u oán nỉ non nói. Thật là, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, cũng không phải lần đầu tiên, vẫn là như vậy thô bạo. Chỉ là lần này, liền đầy đủ ta đau đã mấy ngày, lần tiếp theo liền không thể nhẹ nhàng một chút nha. Nói xong, nàng lảo đảo đi tới trước cửa sổ. Điềm đạm uyển chuyển thân thể có chút bị đau nằm lì ở trên giường. Còn vuốt vuốt bị Sở Thanh Nguyệt đánh có chút sưng đỏ cái mông. Có thể mắt thấy đến tình cảnh này, cùng nghe được Phồn Hoa Thánh Nữ chỗ nỉ non nội dung, Diêu Mộng Vân lại ngây ngẩn cả người. Trong đầu của nàng, dường như mãnh liệt vang lên một đạo sét đánh. Vừa mới tỷ tỷ nói đều là cái gì? Đều do Nhiếp Thần, là bởi vì hắn, chính mình mới có thể như vậy. Đến tột cùng đã làm gì? Sớm đã đăng lâm đại đế chi cảnh, tỷ tỷ mới sẽ như thế bị đau bưng bít lấy cái mông, thì liền đi bộ đều có chút lảo đảo. Chẳng lẽ lại, Diêu Mộng Vân trong đầu oanh một tiếng, triệt để lộn xộn lên. Nàng không nguyện ý tin tưởng, cũng căn bản không thể tin được. Chỉ là, Phồn Hoa Thánh Nữ nói tới, cùng biểu hiện ra trạng thái cũng đã không thể dùng lý do thứ hai đến giải thích. Đây hết thảy, không chỉ như này, Phồn Hoa Thánh Nữ còn thân hơn miệng nỉ non, nói mình cùng đã không phải lần đầu tiên, Nhiếp Thần không biết nặng nhẹ, quá mức thô bạo, còn hy vọng hắn lần sau có thể ôn nhu một chút. Cái này còn có thể giải thích thế nào? Diêu Mộng Vân kiệt lực nỗ lực thuyết phục chính mình không đi hướng về phương diện kia tưởng tượng. Có thể hiện thực lại rõ ràng như thế bày ở trước mắt, làm nàng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Tỷ tỷ của mình, đường đường Phồn Hoa Thánh Nữ, đại đế cường giả, thế mà cùng Nhiếp Thần làm loại sự tình này. Nước mắt chảy xuống, nước mắt càng ngày càng nhiều, nước mắt càng lúc càng lớn. Trong lúc vô tình, Diêu Mộng Vân đã là nước mắt đầy mặt. Nàng lại lần nữa hồi tưởng lại buổi đấu giá trên cái kia kinh khủng bóng người. Không chỉ là chính mình, bây giờ, liền ngay cả tỷ tỷ Phồn Hoa Thánh Nữ đều bị tên cầm thú kia độc thủ. Mà lại, tỷ tỷ bây giờ tựa hồ còn có chút thích thú, thì liền Phồn Hoa Thánh Nữ đều đã triệt để luân hãm. Nhiếp Thần tên cầm thú kia, ác ma kia, mình đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng. Két, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống, Diêu Mộng Vân thật vất vả chữa trị bù đắp đạo tâm. Đúng là lần nữa vỡ vụn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.